Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương hắn gọi Dạ Kinh Lâu, đang cùng hổ vật lộn Tiểu Tiêu Tiêu, đang nhìn đến nhà hắn mẫu thân tới sau, lập tức cấp tốc kết thúc hắn và hổ chiến đấu, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt hoan hô nhào tới. Mẫu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười mở hai cánh tay. Sau đó chiều nàng phi nhào tới thân thể nho nhỏ, lại dịu dàng xóa đi Tiểu Tiêu Tiêu mồ hôi trên mặt. Trong mắt sủng nịch bóp một chút hắn cái mũi nhỏ, nhìn nhìn ngươi, ngoạn được một thân đại hãn, lăn một thân nê, rất giống cái nê khỉ. Tiểu Tiêu Tiêu hai tay câu Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, cười với nàng được mặt mày cong cong, sau đó, lại mãnh thân mặt của nàng. Dùng sức làm nũng, nương, nương, người mấy ngày nay đô đi chỗ nào chơi, người cũng không bồi Tiêu Tiêu ngoạn, Tiêu Tiêu nhớ ngươi, mẫu thân cũng rất muốn Tiêu Tiêu. Bất quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút đầu của hắn. Lại mềm giọng giải thích, mẫu thân trước không phải đã nói với ngươi, mẫu thân là có sự muốn làm, đẳng mẫu thân đem bên ngoài chuyện đô an bài xong. Là có thể mang theo Tiêu Tiêu của ta bảo bối cùng đi ra ngoài chơi. Tiểu Tiêu Tiêu trừng viên linh. Lợi mắt to, vẻ mặt thành thật nói. Mẫu thân, trước ngươi không phải đã nói. Chỉ cần Tiêu Tiêu tới chút cơ kỳ. Để Tiêu Tiêu ra sao? Ngươi xem một chút, Tiêu Tiêu rất nỗ lực. Tiêu Tiêu hiện tại đã đến chút cơ kỳ. Nương, ngươi để Tiêu Tiêu và ngươi cùng đi ra ngoài có được không? Có được hay không vậy? Nương tương đương, nghe Tiểu Tiêu Tiêu kia kiều kiều mềm giọng trẻ con. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm đều nhanh mềm hóa, đãn bởi vì liên quan đến Tiểu Tiêu Tiêu an toàn vấn đề. Nàng còn là do dự, lúc này, Uyển Thanh và Uyển Lam cũng đến gần bên cạnh nàng. Uyển Thanh cũng khuyên bảo, chủ tử, ngài để Tiêu Tiêu và chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Chúng ta ra, còn có thể băng chủ tử làm ít chuyện đâu. Nhất định sẽ không thành vì chủ tử ngài liên lụy. Tiểu Tiêu Tiêu, người nói có đúng hay không? Tiểu Tiêu Tiêu mãnh đốt cái đầu nhỏ của hắn, tỏ vẻ phi thường tán đồng Uyển Thanh chi nói. Kia tiểu bộ dáng nhi, đáng yêu vô cùng, chọc cho Mộ Dung Cửu Nguyệt nhịn không được bật cười lên. Được rồi, chờ ta ra thời gian, liền mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài. Tiểu Tiêu Tiêu cao hứng hoan hô lên tiếng. Thật tốt quá. Mẫu thân, người thật tốt quá, nói xong, hắn lại bá đát ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên mặt liên hôn mấy cái. Thần được Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt toàn là nước miếng của hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Sủng địch cười nói, đi thôi, tiểu nê hầu, mẫu thân mang ngươi phao ôn tuyền đi, hảo ra, Tiêu Tiêu muốn hòa mẫu thân ngoạn múc nước trượng. Ha ha ha, Uyển Thanh và Uyển Lam nhìn kia đối hai mẹ con thân mật hòa ấm áp. Cũng kìm lòng không đậu theo bọn họ cười khởi đến, mà ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu chìm đắm ở vui vẻ hòa hạnh phúc chung thời gian. Xa ở đế Đô Long Thừa Hách, ở đạt được thiên sư cung đệ tử bẩm báo, nói Tà Dương chân nhân hòa vô tình sư thái mệnh bài đã bể nát lúc. Lại cảm giác sôi gan, vừa kinh vừa sợ, hắn kinh chính là. Mộ Dung Cửu Nguyệt hòa lệ ra đích thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, lần này có Tà Dương chân nhân hòa vô tình sư thái này hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất mã. Nhất định có thể thu thập được lệ ra hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương không chỉ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn bên này cao thủ, lại một chiết lại chiết. Hắn sợ chính là, nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt hòa lệ ra có như vậy mạnh mẽ đích thực lực, kia lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nữ nhân kia đối cừu hận của hắn. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ giết hồi đế đô, thủ tính mạng của hắn. Dưới tình huống như thế, hắn Long Thừa Hách có thể chờ người khác tới tể mạng của hắn sao? Đáp án, đương nhiên là không thể nào. Long Thừa Hách giống như khốn thú như nhau ở trong phòng truyền nửa ngày sau. Rốt cuộc lại bị hắn nghĩ ra một mượn đao giết người tuyệt diệu độc kế. Hắn gọi tới ám vệ, bám vào ám vệ tai. Như vậy phân phó một phen, nhìn ám vệ nhận lệnh mà làm mà đi. Long Thừa Hách giữ dàn cười ra tiếng. Mộ Dung Cửu Nguyệt, Lệ Gia, trẫm cũng muốn gặp các ngươi có mấy ba đầu sáu tay. Có bản lĩnh hay không có thể ngăn ở này toàn bộ thiên hạ đối thủ. Ha ha ha, nói không chừng, đến thời gian căn bản không cần trẫm xuất thủ, các ngươi đều chết sạch. Ha ha ha ha, ở Long Thừa Hách cuồng tiếu không ngớt thời gian. Đế đô ngoài thành một ngọn núi, đột nhiên như là gặp được thập cấp động đất bình thường. Toàn bộ ngọn núi đô ở rung động không ngớt, linh khí bốn phía, cũng như là đã bị nào đó rất bình thường. Toàn triều đỉnh núi một trong sơn động điên cuồng dũng đi. Theo sát, lại là một trận núi lở đất rung, một tiếng nam nhân huýt sáo dài thanh khởi. Đại bốn phía gió bão trở về yên ổn. Một phảng phất thiên thần bình thường tuấn tú bất phàm nam tử. Phiêu nhiên hiện lên ở trên trời trung, hắn cặp kia sâu như giếng cổ bàn con ngươi đen, ngóng nhìn đế đô bên trong thành phương hướng, lẩm bẩm nói, này nháy mắt, đã vượt qua đã hơn một năm, các ngươi, đều còn sống, nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt thức thệ, ở nam tử này ly khai hậu không lâu. Liên tiếp có tu sĩ giá phi kiếm đáp xuống này đỉnh núi. Ở bọn họ điều tra bất ra cái gì kết quả sau. Một cái lại nhanh chóng ly khai. Đãn những tu sĩ này trong lòng lại rất rõ ràng. Ngày vừa, có một giỏi hơn Đông Phương Đại Lục mọi người trên cao thủ. Xuất thế, trong lòng của bọn họ đô ở ngóng nhìn. Hy vọng này cao thủ cùng bọn họ là bạn không phải địch. Nếu không, có hậu quả gì không? Liền khó nói, mà lúc này, trong mắt bọn họ này vị cao nhân, chính chậm gì gì đi ở đế đô nội thành trên đường cái. Hắn, gọi dạ kinh lâu ninh một đôi mày kiếm, theo chính mình có chút mơ hồ ký ức, tìm được chính mình từng ở một năm trước xuất hiện qua địa phương. Đường cái, ăn xin, đế cung, hắn nhìn kia trọng trọng đế cung, từ nhớ lại trở về đã hơn một năm trước đây. Cái kia thời gian, hắn mới vừa gặp cái gọi là thân nhân ám toán, bản thân bị trọng thương, lại dẫn phát thể độc bạo phát, mới có thể bị người đánh vào phàm giới. Hắn không nghĩ đến, hổ lạc đồng băng, sẽ bị khuyển lừa, hắn đường đường một cảnh chi chủ, vậy mà sẽ bị nhân trở thành ven đường ăn xin, ở hắn yếu ớt nhất thời gian, lại sẽ bị này thấp hơn người phàm cấp quán cái loại đó hạ đẳng mê rượu. Nhượng hắn mất đi thần trí, nhượng hắn ở mơ mơ màng màng lúc, hòa một nữ tử hoàn hảo một demonster bản thân có thương lại miệt mài quá độ hắn. Ở kích tình qua đi, liền lại hôn mê quá khứ, chờ hắn lại tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại bị nhân ném hồi trên đường cái. Hắn đã hình dung bất xuất từ mình ngay lúc đó tâm tình là dạng gì. Chỉ biết, hắn dạ kinh lâu. Chưa từng có bị người lãng phí như thế quá, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy. Hắn rất tức giận phi thường, mà mỗi lần khi hắn sinh khí thời gian, sẽ có một đám người theo bị tai ương. Đãn lúc đó, hắn thể độc đã có một chút không bị khống chế, nếu như hắn nếu không nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi nội thương. Không chừng hắn sẽ bị chính mình thể độc cấp độc chết. Cho nên, ngay lúc đó này món nợ, hắn trước nhớ kỹ, mà bây giờ, là tới nên tính sổ lúc, dạ kinh lâu thân hình chợt lóe, như vào chỗ không người. Sau một khắc, hắn cao ngất thân ảnh liền xuất hiện ở đế cung trong. Chính ở trong cung hưởng thụ ái phi hầu hạ Long Thừa Hách. Ở phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một xa lạ nam nhân lúc. Lập tức cả kinh nhảy lên, ngươi là ai? Sao PS, cầu cất giữ, cầu phiếu, hiện nay phải đợi trang web bài đề cử, tạm thời một ngày canh một, thượng giá hậu hội nhiều canh tân tương đương hoan nghênh thân môn nhập quy đàn giao lưu. 305.043.519 Nhập đàn thỉnh báo nhân vật chính danh nghiệm chứng, quầy bua thỉnh quan tâm, Vân Khởi Long Cửu Nguyệt. Hết chương.